Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276 bởi vì nàng cũng đủ thông minh. Tiểu cô nương không có trả lời Tiểu Huy, mà là đem thực hiện chuyển rời đến Thiên Lan trên người. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi là ai giết bọn họ. Thiên Lan cong cong khóe miệng. Làm Lục Y mang theo Tiểu Huy đi trước. Đãi bọn họ thân ảnh sau khi biến mất, Thiên Lan mới ra tiếng. Ngươi cảm thấy ta cần thiết vì ngươi mua đơn sao? Ngươi sẽ, tiểu cô nương sạch sẽ nhanh nhẹn trả lời nhưng thật ra làm Thiên Lan sửng sốt hạ. Ngươi thực thông minh, Thiên Lan cười gật đầu. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi. Ta đều có thể đáp ứng ngươi, tiểu cô nương cơ hồ cũng chưa suy xét. Trực tiếp liền đồng ý, Thiên Lan chọn mi, cười như không cười nhìn kia tiểu cô nương, hảo hảo chiếu cố kia mấy cái hai tử, như thế nào, nàng không thể mang theo Tiểu Huy nơi nơi chạy, chỉ có thể đem hắn phó thác cấp có thể phó thác người. Này tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, được không sự tác phong sạch sẽ lưu loát, sát khí tuy trọng, khá vậy không phải lạm sát kẻ vô tội người, không thành vấn đề, chỉ cần ta ở một ngày. Bảo bọn họ ở một ngày, tiểu cô nương họ Sở. Danh chín, nãi Sở Hạ Quốc duy nhất công chúa. Sở Hạ Quốc ở vào Huyền Linh Đại Lục phía Nam, bản đồ mở mang, tài nguyên phong phú, là Tam Quốc trung cường đại nhất quốc gia. Tam Quốc từ trước đến nay không hợp, thường xuyên có chiến tranh bùng nổ. Sở Cửu sinh ra với loạn thế. Lúc ấy Sở Hạ Quốc quốc quân vội vàng chinh chiến Tây Di Quốc. Sở Cửu vừa sinh ra đã bị Tây Di Quốc người bắt đi. Thiếu chút nữa chết ở trên chiến trường. Bị cứu trở về tới sau Sở Cửu liền vẫn luôn ở Sở Hạ Đế Đô sinh hoạt. Nàng so mặt khác vài vị hoàng tử càng thông minh. 5 tuổi thời điểm theo quốc quân xuất chiến. Còn tuổi nhỏ liền giúp quốc quân đoạt được vài tòa thành trì. Bởi vậy, nàng thông minh thành nàng chí mạng lý do. Vô số ám sát, âm mưu tiếp xung tới. Ở năm nay quốc yến thời điểm, nàng bị khấu thượng ý đồ mưu phản tội danh, tất cả mọi người đều biết đó là giả dối hư ảo. Chính là mọi người đều cam chịu kết cục như vậy, bởi vì nàng là nữ tử, Sở Cửu cũng không có tranh quyền đoạt vị ý tưởng, nàng chỉ là thích trên chiến trường hết thảy. Chính là những người đó không biết, bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách cùng nàng. Ở bị quan tiến đại lao ngày thứ 3, Sở Cửu liền kế hoạch chạy trốn, kế hoạch thực thi thật sự thuận lợi, nàng thành công ra Sở Hạ, tới cái này cùng thế vô tranh Thượng Vân Thôn. Thượng Vân Thôn ở vào Sở Hạ cùng Tây Di hai nước chỗ giao giới. Nơi này nhiều là núi lớn cùng con sông, cho nên cơ bản là thuộc về vùng đất không người quản. Sở Cửu lợi dụng chính mình phía trước ở binh doanh uy tín. Liên hệ tới rồi một ít người, chính là nàng không nghĩ tới, nàng kế hoạch còn không có bắt đầu, bên kia liền có tìm được rồi nàng, không có, Thiên Lan nhướng mày xem ngồi ở đối diện thần sắc lạnh lùng tiểu cô nương. Này chuyện xưa thực thô sơ giản lược đến nàng có điểm không tin, phải biết rằng nàng đối diện ngồi gần là cái 10 tuổi hài tử. Liên tính ở thông minh cũng không đến mức muốn thành tinh đi. Còn lại ngươi không cần thiết biết, Sở Cửu ngữ khí bình tĩnh. Nếu có phải hay không kia non nớt đồng âm, Thiên Lan thật sự cho rằng cùng Chi Cắt nói chuyện chính là một cái thể xác và tinh thần thành thục. Người trưởng thành đâu, nàng đốn một lát, tựa giải thích nói, có lẽ sẽ cho ngươi mang đến tai nạn, Thiên Lan hiểu rõ gật đầu. Mỗi người đều có chính mình bí mật sao? Ta hộ tống ngươi đến Sở Hạ Đế Đô là đến nơi đúng không? Thiên Lan cũng không dối dám những cái đó. Nàng mục đích cũng không phải là ở cái này Huyền Linh trên đại lục làm ra chuyện gì nghiệp tới. Dàn xếp hảo Tiểu Huy, nàng liền phải nghĩ cách rời đi nơi này. Sở Cửu trần chờ hạ, có thể nói như vậy, nhưng là ngươi muốn rõ ràng một chút. Trên đường chúng ta gặp gỡ đuổi giết khả năng sẽ rất nhiều, các ngươi Sở Hạ hoàng thất. Người lợi hại nhất là cái gì cấp bậc? Sở Cửu lạnh lùng trong mắt cuối cùng xuất hiện một mặt nghi hoặc. Bất quá thực mau đã bị nàng che giấu đi xuống. La quốc sư, linh tôn đỉnh, ngươi chuẩn bị một chút đi. Sáng mai liền xuất phát, Thiên Lan đứng dậy rời đi. Trở về tiểu huy phòng, Sở Cửu ngồi ở cái bàn biên, nhìn Thiên Lan rời đi phương hướng. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng không biết chính mình cùng nữ tử này đạt thành điều kiện chính mình hay không sẽ bình yên trở về, chính là hiện giờ cũng không có biện pháp khác, bên người nàng người đều đã chết, nàng lẻ loi một mình, căn bản đấu không lại những người đó, hiện giờ chỉ có liều một lần, hy vọng nàng không có nhìn lầm người. Thượng Vân thôn còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tiểu Huy cùng mấy cái hài tử nhìn bao phủ ở tia nắng ban mai trung thôn. Trên mặt đều lộ ra không tha cùng bi thống. Một đêm gian mất đi trí thân, còn phải xa rời quê hương. Tâm linh yếu ớt một chút hài tử chỉ sợ căn bản chống đỡ không đi xuống. Thiên Lan cùng Sở Cửu đứng ở xa hơn địa phương chờ bọn họ. Không biết có phải hay không Thiên Lan ảo giác. Nàng cảm giác Sở Cửu trên người di động một cổ mạc danh đau thương. Lạnh lùng con ngươi dường như nhìn Thượng Vân thôn, lại dường như không phải. Sở Cửu chưa nói nàng là như thế nào biết Thượng Vân thôn. Thôn này cơ hồ ngăn cách với thế nhân, nếu không phải quen thuộc người, căn bản là vào không được. Sở Cửu một quốc gia công chúa, nàng sao có thể sẽ biết như vậy thôn. Liên tính là đánh bậy đánh bạ cũng đi không đến nơi này tới. Nghe Tiểu Huy cha nói, này bên ngoài sơn một trọng tiếp một trọng, ước chừng có 7-8 đạo núi đồi, không có người dẫn đường đi đến nơi này tới cơ suất cơ hồ bằng không. Đương nhiên Thiên Lan cũng sẽ không đi hỏi, bởi vì đây là chuyện của nàng. Hơn nữa Tiểu Huy cùng Sở Cửu tổng cộng 5 cái hai tử. Sở Cửu con hảo, nàng rốt cuộc là thượng quá chiến trường, lại có ít ỏi linh lực hộ thể, đi lên ban ngày đều được, nhưng những cái đó hài tử liền không được, bất quá hơn một canh giờ liền chịu không nổi. Thiên Lan ôm Tiểu Huy đi ở phía trước, dư lại 3 cái có điểm phiền toái, Lục Y Mang nói cũng chỉ có thể mang 2 cái, liền ở Thiên Lan khó xử thời điểm. Sở Cửu trực tiếp đem nhỏ nhất đứa bé kia xả tới rồi chính mình trên lưng. Không nói một lời lướt qua Thiên Lan đi ở phía trước. Thiên Lan một trận vô ngữ, âm thầm chửi thầm, người này sẽ không cùng nàng giống nhau là xuyên tới đi. Lục Y ôm dư lại 2 đứa nhỏ đi theo Thiên Lan mặt sau. Tốc độ tức khắc liền nhanh lên, Thiên Lan cho rằng Sở Cửu chỉ có thể kiên trì mấy cái canh giờ. Không nghĩ tới nàng ước chừng kiên trì tới rồi buổi tối. Tốc độ còn một chút không chậm. Người như vậy không xưng bá thế giới. Thật sự là đáng tiếc. Này đoàn người chung chỉ có Sở Cửu biết như thế nào rời núi. Cho nên dọc theo đường đi đều là Sở Cửu dẫn đường. Liên tiếp đi rồi 3 ngày mới ra sơn. Mấy ngày tới áp lực cuối cùng là tiêu tán không ít. Sở Cửu đem kia hài tử buông. Quét mắt 4 phía, lẳng lặng nói, trước nghỉ ngơi một chút đi, lại đi phía trước đi khẳng định sẽ liền không như vậy thuận lợi. Thiên Lan biết Sở Cửu nói không? Thuận lợi vậy là có ý tứ gì? Cho nên cũng không phản đối. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen mới lên đường, như Sở Cửu theo như lời, còn không có nhìn đến dân cư liền gặp gỡ đệ nhất sóng chặn lại người. Những người này hẳn là ở phụ cận du đãng một đoạn thời gian. Trên người xiêm y đều là dơ loạn bất kham, nhìn đến Sở Cửu liền cùng đói bụng hồi lâu lang nhìn đến con mồi giống nhau. Sở Cửu theo bản năng sau này lui một bước, nàng nghiêng đầu xem Thiên Lan, mắt thấp hiện lên một tia lo lắng, những người đó bất quá là linh giả đình, vừa mới nhập môn mà thôi, người như vậy đều có thể làm Sở Cửu như vậy cảnh giác. Đủ để có thể thấy được đại lục này thượng linh lực là thiếu thốn tới rồi loại nào trình độ. Thiên Lan đánh giá bọn họ đồng thời. Những người đó cũng ở đánh giá Thiên Lan. Ở xác định Thiên Lan trên người không có chút nào linh lực thời điểm. Bọn họ trên mặt kiêng kỵ lập tức liền biến mất. Bắt sống công chúa. Những người khác, sát, Thiên Lan cười như không cười nhìn những người đó xông tới. Trên mặt không có chút nào khẩn trương chi sắc. Kia mấy cái hài tử thấy vậy đều là xúc tới rồi mặt sau. Không dám chạy, cũng không dám kêu, Lục Y thong thả ung dung đi đến Thiên Lan trước người. Mảnh khảnh trong tay cấp tốc ra vài đạo kim quang. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đang xem những người đó đều là trợn tròn mắt, chậm rãi ngã trên mặt đất, đến chết đều không rõ. Sở Cửu lần này đôi mắt đều xem thẳng, cuối cùng lộ ra phù hợp cái kia tuổi biểu tình. Thiên Lan nhéo hạ Sở Cửu khuôn mặt, hài hước nói, lúc này mới giống cái tiểu cô nương. Sở Cửu một phen huy khai Thiên Lan móng vuốt. Đừng chạm vào ta, đối phó những cái đó đuổi giết người. Dọc theo đường đi Lục Y một người đều có thể giải quyết. Đi rồi nửa tháng cuối cùng là tới rồi một tòa trọng đại thành trì. Sở Cửu sợ trong thành có người mai phục cho nên vẫn chưa vào thành. Lục Y đi trong thành mua sắm một chiếc xe ngựa cùng ăn đồ vật liền lập tức lên đường. Đến đế đô này dọc theo đường đi đã trải qua không dưới 20 mấy thứ đuổi giết. Cuối cùng ở nửa tháng sau tới rồi đế đô. Màu xanh lá cửa thành hạ, thủ vệ nghiêm ngặt, ra vào đều phải kiểm tra. Sở Cửu ở trong xe ngựa ra bên ngoài nhìn thoáng qua liền buông xuống mành. Là nhị ca người, bọn họ nhất định là đề phòng ta trở về. Sở Cửu từ lao chung chạy ra tới sau có người nói cho nàng. Chuyện này quốc quân hoàn toàn không có tham dự, là nàng kia mấy cái ca ca hợp mưu. Nàng phụ hoàng vẫn luôn rất thương yêu nàng. Nàng cũng không tin nàng phụ hoàng sẽ làm ra như vậy sự tới. Nàng liều sống liều chết trở về. Đơn giản là cầu cái đáp án. Lục Y, vào thành, Thiên Lan ngồi ở xe ngựa mặt sau cùng. Nửa chống đầu, không được, bọn họ sẽ kiểm tra, Sở Cửu lập tức phản đối. Nhị ca là nàng những cái đó ca ca chung nhất tàn nhẫn độc ác người. Nếu nhìn đến nàng, nhất định sẽ ngay tại chỗ xử quyết nàng. Ở tùy tiện bố trí một cái lý do lừa gạt phụ hoàng. Nàng một bước cũng không thể sai. Thiên Lan cười như không cười nhìn nàng một cái. Xe ngựa bắt đầu lắc lư lên. Sở Cửu biết xe ngựa ở chiều cửa thành tới gần. Đáy lòng càng thêm nôn nóng lên. Bên ngoài đánh xe cái kia nữ tử trước nay chỉ nghe nàng lời nói. Liên tính là nàng giống phá giọng nói nàng cũng sẽ không dừng lại. Đình, Sở Cửu tâm đều nhắc tới cổ họng, nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào chạy trốn, nhưng ra ngoài ngoài ý muốn chính là xe ngựa vẫn chưa dừng lại. Mà là một đường thẳng đến vào cửa thành, nàng đáy mắt lộ ra một tia mê hoặc, đây là có chuyện gì? Ngươi ở nơi nào? Lục Y nếu liền điểm này sự đều làm không được, nàng còn có thể được xưng là thượng cổ nhất tộc sao? Sở Cửu còn có chút phản ứng không kịp. Lắp bắp trả lời, cung, trong cung, cùng vào thành giống nhau. Sở Cửu trở lại chính mình Triều Dương Điện không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Giống như trong cung người đều nhìn không tới như vậy một chiếc xe ngựa giống nhau. Quỷ dị đến Sở Cửu thẳng lấy khác thường ánh mắt chọc Thiên Lan. Thiên Lan đem Tiểu Huy cùng mặt khác mấy cái hài tử từ trong xe ngựa ôm ra tới. Ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Công chúa điện hạ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ chính là đi. Nàng tin tưởng vững chắc cái này tiểu cô nương tuyệt không sẽ chết ở tranh quyền đoạt vị chung. Bởi vì nàng đủ thông minh. Hết chương.